Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1360, chương 1407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, ánh mắt của Hắc Ảnh rơi vào trên khuôn mặt của Châu Vũ, sắc mặt cô ấy đỏ bừng, đang bối rối không biết phải làm sao, liền bắt gặp ánh mắt của anh ta. Cô ấy lập tức xua tay, nói, chú hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là vợ chồng đâu, tôi còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật quy định. Anh ấy chỉ là bạn của tôi mà thôi. Khi Hắc Ảnh nghe thấy lời này, cảm giác sợ hãi và nóng bỏng trong lòng vừa nãy ngay lập tức bị dập tắt, giống như bị dội vào một chậu nước đá vậy, so với nhiệt độ bên ngoài còn thấp hơn, đến cuối cùng thậm chí ngay cả một luồng khói xanh cũng không để lại. Bạn bè chết tiệt, chủ tớ, Hắc Ảnh lạnh nhạt nói. Chủ tớ, ông chủ nghe thấy từ này, trợn tròn mắt lên ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, tùy tùng nhỏ của tôi, thư ký và ông chủ sao? Không, cô ấy là nô lệ của tôi. Này, Hắc Ảnh, anh quá đáng lắm rồi đấy. Châu Vũ vừa rồi vẫn còn thẹn thùng kinh khủng, lúc này đang nổi trận lôi đình. Cô ấy hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Ảnh, nói. Bây giờ tôi đâu cần phải cầu cạnh anh, tôi mới không thèm sợ anh đâu. Qua đây ăn cơm, anh ta căn bản không thèm phản ứng lại cô ấy, trực tiếp nắm lấy cổ áo sau của cô ấy và ấn cô ấy xuống ghế. Ông chủ cũng biết điều, không nói thêm gì nữa. Châu Vũ đối với hai từ nô lệ vẫn còn canh cánh trong lòng, không thèm để ý đến Hắc Ảnh. Hắc Ảnh không biết cô ấy đang tức giận cái gì, chỉ biết rằng cô ấy trở nên yên tĩnh, sắc mặt cũng rất khó coi. Thức ăn không ngon sao? Mùi vị quả thực hơi kém một chút, nhưng bản thân đã ăn gió nằm xương, đối với môi trường sống và thức ăn từ trước đến nay chưa bao giờ kén chọn. Mà hoàn cảnh gia đình của cô ấy cũng không tệ, lại theo Hứa Trúc Linh học đầu bếp, chắc hẳn đối với mùi vị rất kén chọn. Em chờ một chút, tôi xuống phòng bếp đánh tên đầu bếp kia một trận. Anh ta đặt đũa xuống và đứng dậy muốn rời đi. Châu Vũ vội vàng kéo lại. Anh đánh đầu bếp làm gì vậy? Người ta hạ độc sao? Không phải rất khó ăn, em không thích ăn sao? Anh chỗ nào nhìn ra tôi không thích? Vậy thì tại sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy? Khi Châu Vũ nghe thấy lời này, thiếu chút nữa bị tức giận đến sùi bọt mép. Cô ấy tức giận nửa ngày mà anh ta lại không biết tại sao. Cô ấy đột nhiên rất tò mò, không nhịn được yếu ớt hỏi. Hắc Ảnh, những cô gái mà anh đã từng lừa gạt nhiều không? Rất nhiều, vậy thì anh đã từng thật lòng chưa? Chính là thích một cô gái, cùng cô ấy là quan hệ người yêu ấy. Giống như Cố Thành Trung đối với chị Trúc Linh vậy, anh đã từng có một cô gái như vậy chưa? Hắc Ảnh nghe vậy, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên người cô, không biết vì sao khi nghe thấy lời này của Châu Vũ, trong đầu anh ta vậy mà lại hiện ra tên của cô ấy. Anh ta trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng nói. Chưa từng, tôi không có tình cảm, tôi là động vật máu lạnh. Vậy thì đúng rồi, thảo nào rốt đặc cán mai không biết gì về con gái, lại còn muốn bắt chước dáng vẻ của Cố Thành Trung. Anh cũng chỉ có thể lừa gạt con bê mới sinh như tôi mà thôi. Thật không biết trước đây anh làm sao mà lừa gạt mấy cô gái nhỉ? Chưa từng ăn thịt heo, lẽ nào chưa từng thấy heo chạy sao? Những người phụ nữ kia đều yêu thích dáng người hoàn mỹ, quyền thế cao quý, tiền tài chói mắt. Hắc Ảnh, anh quá nông cạn rồi, không phải cô gái nào cũng như vậy đâu, chị Trúc Linh không phải người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ cho dù anh có cho chị ấy cả thế giới, chị ấy cũng sẽ không đồng ý đổi Cố Thành Trung. Người chị ấy yêu sâu đậm, chỉ duy nhất một người này, trời đất không đổi. Khi Châu Vũ nói điều này, vẻ ngưỡng mộ trong đáy mắt cô ấy khó mà che giấu được. Bất cứ cô gái nào cũng đều khao khát có được một tình cảm như vậy chứ nhỉ. Hy vọng bản thân là Hứa Trúc Linh có thể gặp được một Cố Thành Trung. Hắc Ảnh nhìn thấy ánh sáng khao khát trong mắt cô ấy, hào quang chói lọi, nhưng tia sáng này nhanh chóng liền bị dập tắt, cuối cùng ảm đạm không thấy ánh sáng, thậm chí còn bao trùm lên một tầng tuyệt vọng. Không biết vì sao, nhìn thấy đôi mắt như châu như ngọc của cô bị phủ bụi, mất đi vẻ sáng ngời, trong lòng anh ta cũng trở nên khó chịu. Theo bản năng ôm chặt cô ấy trong ngực, khó chịu. Rõ ràng khi ở bên cạnh cô gái nhỏ này anh ta cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, nhưng dần đà theo thời gian, bản thân tại sao lại trở nên khó chịu chứ? Em đã làm gì tôi? Anh ta siết chặt cổ tay cô ấy. Cái gì? Châu Vũ trợn tròn mắt khó hiểu nhìn anh ta, cô ấy muốn rút tay về nhưng lại không được. Cô ấy bị đau đến nhíu chặt chân mày. Tại sao, tôi lại cảm thấy khó chịu? Hắc Ảnh nói từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo giọng điệu độc nhất vô nhị. Anh, lời này của anh là có ý gì? Tôi không hạ độc anh. Cô ấy vội vàng giải thích vì sợ anh hiểu lầm cái gì. Giây tiếp theo, anh ta vậy mà lại nắm lấy tay cô ấy và áp vào ngực mình. Ngăn cách bởi lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đập vang dội đầy sức sống kia. Tại sao, nhìn thấy em không vui tôi sẽ khó chịu, nhìn thấy em cười tôi sẽ vui vẻ. Em đã làm gì tôi? Tôi cùng Tạ Quế Anh có phải là cùng một loại người sao? Có thể chế tạo thuốc độc. Khi Châu Vũ nghe thấy lời này, nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại. Anh ta sẽ bởi vì tâm trạng của cô mà khó chịu vui vẻ sao? Hắc Ảnh, ý anh là nói, nhìn thấy tôi vui vẻ anh sẽ vui vẻ, nhìn thấy tôi buồn anh sẽ buồn. Đúng không? Đúng vậy, em đã làm gì tôi? Tôi không làm gì cả, chỉ là đem đồ vật mà anh cho tôi trả lại cho anh mà thôi. Lời này của em là có ý gì? Tự mình hiểu đi. Châu Vũ bỗng nhiên rất vui vẻ, giống như một vị tướng quân đánh thắng trận. Cô ấy nhân lúc anh ta đang ngẩn người ra, rút tay về, như một làn khói chạy ra khỏi nhà hàng. Hắc Ảnh ngay lập tức đuổi theo ra ngoài, nhưng không ngờ rằng vừa ra khỏi cửa, liền đối diện với một quả cầu tuyết đập tới. Thân thủ Hắc Ảnh nhanh nhẹn, nhanh chóng né tránh. Châu Vũ ném liên tiếp mấy lần, nhưng đều không trúng, tức giận dậm chân tại chỗ. Anh là quỷ sao, anh không thể đứng yên chỗ đó cho tôi ném một lần được sao? Vậy thì em hãy nói cho tôi biết tại sao tôi phải làm như vậy. Cái này là một môn học, anh thật sự muốn học sao? Trong không khí tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông màu đỏ, mang khăn quàng cổ và đội mũ quấn chặt kín, chỉ để lộ một đôi mắt đen nhánh vô cùng sáng ngời. Cô ấy nghiêm túc nhìn bản thân, trong ánh mắt mang theo khao khát sáng chói. Hắc Ảnh nắm chặt tay, thả lỏng rồi lại siết chặt. Anh ta là một thợ săn, quanh quẩn bên bờ vực của sự sống và cái chết không biết bao nhiêu năm, đối với những điều nguy hiểm rất nhạy bén. Trong lòng anh ta cảm giác có chút bất an, luôn cảm thấy môn học này có thể giết người vô hình, bản thân không nên chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đến đây chẳng qua là chỉ để thư giãn mà thôi, vài ngày nữa anh ta sẽ trở về, hà cớ gì phải lãng phí thời gian trên người cô ấy. Nhưng khi chạm vào ánh mắt trong veo sáng ngời như nai con của cô ấy, bản thân lại không có một chút sức phản kháng nào. Ma xui quỷ khiến, anh ta gật đầu. Được, anh đứng ở kia giao học phí đi, tôi sẽ ném anh 3 lần, tôi sẽ dạy anh thật tốt. Dạy tôi cái gì, không nói cho anh biết, anh cứ ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi là được rồi. Được, Hắc Ảnh thực sự đứng yên tại chỗ, bất động, những bông tuyết rơi trên vai anh khiến chúng trông vô cùng đẹp mắt. Châu Vũ vui vẻ chết đi được nặn mấy quả cầu tuyết thật to mà ném lên người anh ta, nhìn thấy anh ta thật sự chịu 3 quả, trong lòng cô ấy không biết là vui mừng hay là khổ sở. Sau khi ném quả cầu tuyết xong, Châu Vũ bước tới quấn nửa chiếc khăn quàng cổ của mình lên cổ anh ta, rồi nắm lấy tay anh ta. Anh ta khẽ cau mày, theo bản năng thua tay lại. Em đang làm gì thế? Tôi dạy anh một chuyện. Cô ấy nói một cách tinh nghịch, sau đó nắm lấy tay anh ta, lần này anh ta không né tránh. Châu Vũ hà hơi vào lòng bàn tay đông cứng của anh ta, cọ sát một chút để tạo ra nhiệt nói. Có phải ấm hơn một chút rồi không? Đây, chính là thứ mà tôi phải học. Hắc Ảnh ngơ ngác hỏi, trong ánh mắt có một loại ngây thơ vô tội không thể nói ra được cách trương.